Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, liệt thử thánh hồn. Lão sư, thời lai hắn làm sao? Gián đoạn tính trung khu thần kinh hỗn loạn, ngoặc kép chấm hỏi, Chu Tiểu Tiên một mặt mê man. Lão sư, ngươi lại đang nói không ta nghe không hiểu, chính là không chuyện gì. Hạ Dược cười cười nói. Đi thôi, đi Vọng Giang lâu, Chu Tiểu Tiên, à, lên một tiếng, đuổi tới Hạ Dực, quen thuộc là một loại đáng sợ đồ vật. Bái Hạ Dực sư phụ tới nay, mỗi bữa tối đều ở Vọng Giang lâu ăn, bình quân tiêu dùng 32 trở lên, đặt ở dĩ vãng, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà hiện tại tuy rằng vẫn là sẽ vì tiêu dùng đau lòng, rồi lại rất hưởng thụ. Những kia dược thiện bổ dưỡng đến, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của tự thân tốc độ tiến bộ càng sắp rồi. Ngoài ra, còn có hai người hiện nay chỗ ở nhà lớn viện, bên trong có chính thất, phòng nhỏ, nhà dưới thậm chí còn có mưa hành lang, trang sức xa hoa, quạt bình tinh mỹ, tự nhiên, giá cả càng không rẻ, mới vừa ở lúc đi vào. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo làm hỏng chút gì, hiện tại nhưng có thể ở trong viện như thường múa kiếm. Quen thuộc thành tự nhiên, đương nhiên, nàng cái kia tiểu keo kiệt tính cách còn không đổi. Tỷ như này nhà lớn viện quét tung, nàng liền không chịu Hạ Dược thuê người đến làm, mà là chính mình làm. Quyền làm tu hành, một đường đi tới Vọng Giang lâu. Ngồi vào quen thuộc nhã, vừa vặn, tiếp đón bọn họ vẫn là đi đứng sơ lược thọt tiểu nhị Trần Quảng. Lão gia tử, vẫn là như cũ sao? Hỏi dò, hắn giơ tay nhẹ nhàng chà sát một hồi mặt. Kỳ quái nói, tiểu cô nương, ngày hôm nay ta có cái gì không đúng sao? Làm sao tổng nhìn chằm chằm ta xem? Ha ha, nha đầu, đừng như vậy. Ngươi đều cho người ta xem thật không tiện. Không, Chu Tiểu Tiên lẩm bẩm âm thanh, nhìn về phía Hạ Dực, mới bắt đầu không phải lão sư chào ngài kỳ phía sau hắn cố sự sao? Làm sao thời lai điều tra rõ, ngài nhưng cái gì cũng không hỏi. Dừng một chút, nàng thực sự không che giấu được trong lòng hiếu kỳ, thử dò xét nói, Trần Thúc, ngài trước đây là thánh viện học sinh. Vẫn là làm giới đại sư huynh. Trần Quảng khiêm tốn nụ cười hơi dừng lại, liền lại như thường nói, đảm đương không nổi ngài một tiếng Trần Thúc, có quan hệ chuyện của ta, ngài là từ đâu nghe tới? Được, từ đâu nghe được cũng không trọng yếu, đều là chuyện đã qua. Trần Quảng lại chính mình lắc lắc đầu, hiện tại ta chỉ là Vọng Giang lâu bên trong một tên tiểu nhị, sau đó hay là có thể thành một nhà khác đại tửu lâu chủ tiệm. Ha ha, vì lẽ đó ngài thực sự là nha đầu, đừng ngay mặt hỏi người ta chuyện thương tâm. Hạ Dược ngắt lời nói, Chu Tiểu Tiên hơi ngưng lại, vội vã trên mặt mang theo áy náy đứng dậy hơi khom. Xin lỗi, Trần Thúc, ai, không được, Trần Quảng vội vã nghiêng người nửa né qua Chu Tiểu Tiên cúi đầu. Trên mặt khiêm tốn cười liên tục, nói, cũng không cái gì không thể nói. Kỳ thực, sớm mấy lần, ta đã nghĩ cùng tiểu cô nương ngươi nói rồi, lại sợ quá mức đường đột. Chu Tiểu Tiên ngẩn ra, sớm mấy lần, Trần Quảng gật đầu, nói, ta thấy mỗi lần lão gia tử trả tiền thời điểm, tiểu cô nương trên mặt của ngươi đều rất đau lòng, nghĩ đến là cái trải qua tháng ngày. Ngươi liền nói thẳng nàng tham tài. Hạ Dược cười nói, không cần khách khí, lão sư tương đương. Trần Quảng nói, tham tài không sao, nhưng nhất định không nên để cho tiền tài mê mắt. Chu Tiểu Tiên tỉnh tỉnh mê mê. Hạ Dược nhưng chợt nói, liệt thử thánh hồn là lão gia tử kiến thức uyên bác. Liệt thử thánh hồn là cái gì? Một loại thánh hồn phân loại. Thánh hồn không chỉ có thông dụng, lĩnh ngộ, thiên phú ba loại sao? Chu Tiểu Tiên hỏi, Hạ Dực về phía sau ỉ nằm, mang theo hồi ức chậm rãi nói, đó là rất xa xưa cố sự, đại khái 1000 năm trước, hai tộc người và yêu chinh chiến không ngớt thời điểm, một vị lại một vị nhân tộc anh hùng hiện lên, trong đó một vị anh hùng họ Tự, che chở một phương nhân tộc, gọi cái gì đã không thể khảo chứng. Hắn có lần không cẩn thận, bị một con thử tộc đại yêu đánh lén ám hại, thê tử nhi nữ bị đại yêu tất cả đều bắt. Đại yêu lấy hắn thê tử nhi nữ ép buộc, nhường hắn phản bội nhân tộc. Họ Tự anh hùng vì vợ con tính mạng, dự định lá mặt lá trái. Trước tiên giả ý phối hợp chuột yêu đại yêu, đến tìm cơ hội cứu ra bọn họ. Nhưng mà làm sao? Thấy Hạ Dực kéo trường âm, Chu Tiểu Tiên vội vã truy hỏi, hắn thành công, cũng thất bại. Hạ Dực lắc đầu nói, hắn cứu ra vợ con, nhưng không bao lâu, rồi lại mang theo vợ con, trở lại chuột yêu thủ hạ, triệt để phản bội nhân tộc. Ngoặc kép, tại sao vậy? Hắn cùng chuột yêu lá mặt lá trái trong lúc, không tự biết lĩnh ngộ một loại ba sao thánh hồn yêu nô. Nhưng hắn không cách nào khống chế trái tim của chính mình. Yêu nô, còn có loại này thánh hồn? Có a, hai tộc người và yêu trong chiến tranh kỳ, yêu nô là khó nhất phòng bị kẻ địch. Hạ Dực thổn thức nói, trước một ngày cùng ngươi kề vai chiến đấu chiến hữu, sau một ngày liền có thể đoạt tính mạng của ngươi. Yêu nô thánh hồn thành yêu tộc khống chế nhân tộc thủ đoạn tốt nhất. Mà bởi vì nó ban đầu là thử tộc đại yêu phát hiện, liền lại bị gọi liệt thử thánh hồn. Theo Hạ Dực giảng dài, một luồng cảm giác tang thương xâm nhuộm Chu Tiểu Tiên tâm thần, làm cho nàng trong con người bốc ra lệ quang. Hạ Dực phát hiện sau, vội vã điều chỉnh một hồi tâm tình của chính mình, tiếp tục nói, sau đó liệt thử thánh hồn có kéo dài tới, phàm là đối với tu sĩ lên mặt trái tác dụng, đều bị gọi chung vì là liệt thử thánh hồn. Mà bởi vì một số lo lắng, hiện nay thánh viện ở lớp cao cấp trước không cho bọn học sinh giảng liệt thử thánh hồn phương diện tri thức, ra mặt giật giật, Hạ Dực tiếng trầm dơ lên, mới vừa biết không lâu ví dụ võ thánh Quan Vũ qua năm tộc chém lục đại yêu cố sự ngươi phải biết. Chuyện năm đó không phải đơn giản như vậy. Trong lúc Quan Vũ đã dấu ấn năm sao liệt thử thánh hồn Hồ Vương chi rể, nhưng có thể bằng tự thân nghị lực đem hủy bỏ, cho nên mới phải bị người đời sau kính vì là trung nghĩa. Thì ra là như vậy. Trần Quảng nghe vậy, tiếp một câu, năm đó ta liền cảm thấy này liên quan với võ thánh đại nhân sự tích có chút quái lạ. Bằng nghị lực tự nát năm sao liệt thử thánh hồn, không hổ là võ thánh đại nhân. Hạ Dực cười cợt, có thể bằng nghị lực tự nát một sao hai sao liệt thử thánh hồn đã không sai. Cùng tiền tài có quan hệ cái kia mấy cái, nói thí dụ như thấy lợi quên nghĩa, thấy tiền sáng mắt, đều là một, hai tinh, thấy tiền sáng mắt, Chu Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ hơi banh. Hơn nữa, Hạ Dực tiếp tục nói, tự nát thánh hồn là có nguy hiểm, dù sao muốn dùng thánh hồn lực lượng đi công kích chúng ta tự thân hồn khiếu, hơi bất cẩn một chút sẽ đối với tự thân tam hồn tạo thành tổn thương nặng, tại chỗ tử vong, nhẹ, cũng dễ dàng đứt đoạn mất tu hành đường. Thậm chí rõ ràng tứ chi kiện toàn, nhưng chợt phát hiện chính mình miệng cái gáo, một cái tay sẽ không động, một chân, thọt. Chu Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ banh càng chặt hơn, bỗng nhiên loáng một cái thần, kinh ngạc nhìn về phía Trần Quảng. Trần Quảng khiêm tốn trong nụ cười chen lẫn một tia cay đắng, nói, lão gia tử, ngài thực sự là ngay mặt bóc ta vết sẹo a. Đoán được, trúng hết, đáng tiếc, loại thương thế này, hầu như không có trị liệu hy vọng. Hạ Dực than nhẹ, tự nát thánh hồn thời điểm, nếu như có ngàn năm hồn sâm lại phối hợp một chút bảo dưỡng tam hồn dược liệu, liền sẽ không rơi xuống mức độ này. vì lẽ đó nha đầu ngươi cũng không cần sốt sắng thái quá. Có ta ở, không sao. Chu Tiểu Tiên hơi thở một hơi, rồi lại nghe Hạ Dực nói, có điều liền tốn cái vạn lượng bạc chứ. Vạn lượng, ta trời, như vậy quý. Chu Tiểu Tiên trợn to mắt, lại cảm giác không đúng, không thể đau lòng bạc, không thể đau lòng bạc, nên dùng muốn dùng, ai, vẫn là không đúng, ta làm sao bị lão sư nói tới như là đã. Khuôn mặt nhỏ của nàng màu sắc bách biến, cùng mở ra cái tiểu phường nhuộm giống như, cuối cùng tức giận nhìn về phía Hạ Dực, lão sư, ngài quá hỏng rồi. Hạ Dực cười to không ngừng. Trần Quảng cũng bị này thầy cho hai người tiểu chuyển động cùng nhau mang đi một điểm bi thương. Nói, có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi vì là rượu. Coi như dùng vạn lượng bạc phối đến hộ hồn thánh dược, cũng vẫn có cái kia cực nhỏ xác suất tổn thương tam hồn. Không phải không có sơ hở nào. Hạ Dực nụ cười hơi thu, nhìn về phía Trần Quảng. Trần Quảng ngẩn ra, lão gia tử. Hạ Dực khe khẽ lắc đầu, như đinh chém sắt nói, thuốc không thành vấn đề, không có sơ hở nào. Trần Quảng hơi ngưng lại, một lát tài cán làm cười cười nói, này, đó là ta nghe nói tin tức sai rồi, năm đó ta đập nồi bán sắt cũng tập hợp không ra vạn lượng bạc. Ai, qua đi, được rồi lão gia tử. Ở ngài nơi này nghe xong nửa ngày cố sự, đại sư phụ nên mắng, ngài vẫn là như cũ đúng không? Ta đi cho ngài đưa tờ đơn. Hạ Dực ừm một tiếng, mắt nhìn hắn đi ra ngoài, thoáng nhíu mày, đăm chiêu, nhã ở ngoài, một đóng cửa lại, Trần Quảng lại như bị rút đi tất cả sức mạnh như thế. Cụt hứng nhắm hai mắt lại, dựa vào cửa, đầy mặt thống khổ. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mà đi, trên mặt một lần nữa treo về, khiêm tốn cười, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.